Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà đầu đứa bé có gì sơ suất, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi. Đi vào một quán ăn Hồ Nam tương đối sạch sẽ, Lục Tử Minh dặn dò đầu bếp làm cá hấp mang về, xào thêm món rau xào ớt xanh thịt băm. Khi đồ ăn lên bàn, hắn chọn một nửa cất vào cặp lồng mang về cho Cốc Thư Tuyết, rồi gọi bát cơm cho mình. Tâm sự nặng nề nhưng không có khẩu vị, chỉ ăn lung tung vài miếng rồi thôi. Nhấp cọc lồng cơm đi ra khỏi quán ăn, ngẩng đầu nhìn thấy biển bệnh viện thành phố T, hắn thở dài một tiếng. Lại phải đi vào nơi như là địa ngục, bản thân mình như là ruồi bọ ở khe hở, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà tất cả đều do chính mình, cũng không trách được ai. Đi tới khu cấp cứu, Lục Tử Minh rón rén như đi ăn trộm, sợ gặp phải người nhà họ Trình, lại sợ gặp phải bác sĩ Phương. May mà lúc này đây hành lang ít người. Lục Tử Minh tránh trước tránh sau đi vào phòng bệnh số 3, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Cốc Thư Tuyết nhìn bộ dạng cẩn thận của Lục Tử Minh. Nhà họ Trình người ta không nhận thức ăn của con rể anh, anh như là con chuột qua đường, co đầu rụt cổ là cho ai xem chứ. Lục Tử Minh đưa tay khẽ nói nhỏ chút đi, giờ anh chẳng phải là chưa ly hôn với Mai Tây, để bác sĩ y tá nhìn thấy không tốt. Hơn nữa em vừa thấy đấy, ba mẹ cô ta cũng chẳng phải hiền lành gì đâu. Em lại có bầu, em nghĩ anh và em là sợ họ à? Anh sợ bọn họ làm em bị thương. Cốc Thư Tuyết thế này mới thôi, quay đầu nhìn cặp lồng cơm. Anh mua gì vậy? Em bây giờ hơi đói bụng. Lục Tử Minh thấy thế, chạy tới bên cạnh Cốc Thư Tuyết, cầm cặp lồng cơm như là hiến vật quý, mở hết ra trước mặt Cốc Thư Tuyết. Là em muốn ăn cá, anh mua về đây. Cốc Thư Tuyết cau mày. Nhưng mà sao tanh thế này? Em vừa ngửi đã buồn nôn, em không ăn đâu. Lục Tử Minh vừa gỡ xương cá, vừa nhẹ nhàng dỗ Cốc Thư Tuyết. Bảo bối à, vì con của chúng ta, em cố gắng chịu đựng đi, coi như uống thuốc. Ngày mai mẹ anh tới, để mẹ tự tay làm cho em có được không? Thôi được rồi, vậy thì em sẽ ăn một chút. Cốc Thư Tuyết yêu kiều há miệng, Lục Tử Minh vội vàng tuân lệnh đút cá vào miệng của cô ta. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Tử Minh, biết được Cốc Thư Tuyết suýt nữa sảy thai, bà Lục bắt đầu vội vàng chuẩn bị, vừa than thở với ông Lục. Sớm biết như thế này sẽ không cho Tiểu Tuyết nó đi. Tôi đã nói mấy ngày nay mắt phải tôi cứ nháy liên tục, thế là đã có chuyện. Nhất định đừng có làm mất tích cháu đích tôn bà bối của tôi mới được. Ông Lục nghe xong cũng hối hận. Bà nói xem, Tiểu Tuyết có bầu, còn đi theo chúng nó làm cái gì? Lục Tử Minh cũng đúng là lớn tuổi thế rồi, không chăm sóc tốt nổi bà bầu, thực đúng là làm người ta lo lắng. Lục Tử Khanh và Trương Mắc Tùng thương lượng xong, chào tạm biệt ông bà Lục. Ba mẹ à, bọn con cho hai đứa bé về nhà trước đã. Cũng chưa biết phải đi mấy ngày, con sắp xếp chuyện trong nhà chút, còn phải thu dọn đồ đạc nữa. Ông Lục hỏi sắp xếp lịch trình. Được rồi, thế ngày mai đi xe gì đây? Lục Tử Khanh trả lời đơn giản. Còn lát nữa về nhà thông báo cho giúp việc, ngày mai đi làm. Bác Tùng ở nhà chăm sóc hai đứa bé, con với mẹ ngày mai đi tàu hỏa. Bà Lục hỏi ý kiến Lục Tử Khanh. Ờ được rồi, sáng mai mẹ con mình gặp nhau ở đâu? Lát nữa con đi lấy vé tàu, mẹ cứ thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai bác Tùng đưa con qua đây, đón mẹ cùng đi ra ga. Ờ được rồi, thế sáng mai các con qua đây ăn sáng, ăn xong cùng đi. Dạ vậy cũng được. Người lớn vội vội vàng vàng bàn bạc chuyện của mình, ngữ hoan ngữ nhạc cũng không có hứng thú. Khó khăn lắm mẹ mới gọi được chúng dậy đi về. Hai chị em song sinh quỳ oải đứng dậy. Lục Tử Khanh dặn dò hai đứa chào bà ngoại. Hai đứa bé chào hỏi qua quýt, bà Lục vẫy tay. Trẻ con cũng mệt rồi đấy, mau dẫn chúng nó về nhà nghỉ, sáng mai qua đây sớm một chút. Trương Bắc Tùng đi tới trước lái xe, Lục Tử Khanh dẫn theo hai đứa bé. Sau khi lên xe, Lục Tử Khanh quay đầu nhìn Trương Bắc Tùng. Anh cũng đừng ngày ngày biểu hiện không có gì, đủ một cái mang về cô bồ nhí như anh trai đấy. Ngữ nhà có chút không hiểu. Mẹ à, bồ nhí là gì vậy? Cô chỉ ngữ hoan ngữ điệu trách móc khinh thường. Đồ ngốc này, bồ nhí chính là kẻ xấu, phá hoại cha mẹ, náo loạn cãi nhau. Ngữ nhạc truy hỏi. Ba, bồ nhí, ba có bồ nhí không ba? Trương Bắc Tùng hứa hẹn nghiêm túc. Ba không có mà, ba yêu nhất là mẹ của các con, tuyệt đối không tìm bồ nhí, các con cứ yên tâm. Chị ngữ hoan biểu hiện sự thông minh lanh lợi của cô bé. Có phải ba có bồ nhí không? Dì Tiểu Tuyết kia có phải bồ nhí của ba không ạ? Lục Tử Khanh tức giận nói. Đừng nói lung tung nữa, trẻ con nói cái gì bồ nhí này bồ nhí kia, còn ra thể thống gì nữa hả? Ngữ Hoan lẻ lưỡi với Ngữ Nhạc, Ngữ Nhạc che miệng cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net